Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 15, bỏ thuốc, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diên không biết mình hôn mê bao lâu. Cô bị sự khô nóng trên người đánh thức. Mở mắt ra lại thấy tối đen. Đôi mắt bị thứ gì đó che lại cả người không còn sức lực. Cố Diên gian nan nâng tay lên chuẩn bị gỡ tấm vải đen che mắt mình xuống không được tháo xuống. Giọng nam khàn khàn gợi cảm vang lên. Cố Diên biết đó là Phong Hy Niên. Từ lúc anh ôm cô từ phía sau cô đã biết rồi. Anh Hy Niên, cơ thể anh đỡ hơn chưa? Phong Hy Niên lại không trả lời. Cố Diên ngoan ngoãn không động vào miếng vải đen nữa, nhưng cơ thể lại ngày càng khô nóng. Thiếu niên đưa tay xoa mặt cô. Cố Diên phát hiện, chỉ cần anh Hy Niên chạm vào cô một cái là sự khô nóng trên cơ thể sẽ biến mất, thay vào đó là sự thoải mái khó tả. Anh chỉ mới chạm vào mặt cô, phía dưới cô đã ướt đẫm. Cố Diên còn không biết cơ thể mình đã xảy ra thay đổi, bây giờ cô chỉ khao khát Phong Hy Niên có thể đụng chạm mình nhiều hơn thôi. Anh Hy Niên, Diên Nhi muốn, giọng nói thiếu nữ ngọt ngào trước sau như một mang đậm tình dục khiến người ta nghe xong cũng suy nghĩ bậy bạ. Tiểu Diên Nhi đang hứng tình sao? Giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh. Không phải hứng tình. Ngay cả lời phủ nhận cũng biến thành câu rên rỉ không nói được hoàn chỉnh. Vốn dĩ trên người cô cũng chỉ bọc khăn tắm, bây giờ đã trần như nhộng, dáng người phập phồng quyến rũ bị thiếu niên nhìn không sót thứ gì. Rõ ràng là không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô gợi cảm như vậy, chỉ là mỗi lần nhìn Cố Diên, Phong Hy Niên đều cảm thấy mình đắm chìm vào trong đó, bịt kín mắt cô cũng vì không muốn cô nhìn thấy mình mất khống chế. Phong Hy Niên biết bây giờ bản thân đang rất đáng sợ, anh sợ cô nhìn thấy anh giống như đời trước sẽ không để ý tới anh nữa. Cố Diên có thể cảm nhận được bàn tay anh đang chậm rãi chuyển động trên người mình, chỉ cần bị anh chạm vào, lửa nóng trong người như bị dập tắt. Cố Diên thoải mái nức thở một tiếng, lại cảm thấy mình đúng là dâm đãng. Anh Hy Niên nói không sai, tuy rằng ngoài miệng cô không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể thật sự là đang trong cơn hứng tình. Cố Diên mở chân ra trong vô thức, với tư thế này, huyệt xử nữ non nớt hiện ra trước mắt thiếu niên, âm hát. Non nớt, khe thịt trắng nõn đang trào ra mật dịch mang theo hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ. Mà Cố Diên lại không biết ánh mắt của Phong Hy Niên lúc này đang cực kỳ nóng bỏng. Cô giống như là một chú mèo con nhỏ lười biếng nằm trong tay anh, thoải mái tới mức chỉ muốn được chủ nhân xoa vuốt. Đương nhiên Phong Hy Niên nhớ rõ hương vị của huyệt nhỏ thiếu nữ là thế nào, lại lần nữa hôn lên đó, môi liếm mút âm hát. Trêu đùa âm vật, đầu lưỡi chạm tới màng trinh thuần khiết. Anh chỉ muốn nuốt mọi thứ tốt đẹp của cô vào trong bụng. Cố Diên sướng tới mức quên sạch tất cả. Dây thần kinh khắp người đều được kích thích, nhưng cô thật sự muốn biết trạng thái cơ thể anh lúc này như thế nào. Sự khô nóng trên người vừa được giảm bớt, cô đã chống người dậy muốn ôm Phong Hy Niên một cái. Anh thật sự không có việc gì sao? Anh Hy Niên, em muốn ôm anh một cái. Vẫn không có tiếng đáp lại, Cố Diên dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, chống tay ngồi dậy, lại không ngờ vừa mới nhấc người lên, bộ ngực mềm mại đã bị người nào đó ngậm lấy. Mà động tác của cô lại không khác gì dâng vú vào trong miệng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không nhìn thấy nhưng sắc mặt Cố Diên cũng đỏ bừng ngay tức khắc. Phong Hy Niên thấy cô vì động tình mà da thịt phiếm hồng, đầu lưỡi ấm nóng trêu đùa nụ hoa mẫn cảm. Sự khô nóng vừa mới đè ép xuống lại lần nữa dâng lên, cơ thể tê dại vô lực, cả người Cố Diên mềm nhũn. Cũng may bàn tay lớn của thiếu niên kịp thời ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cô. Bởi vì bịt mắt không thấy gì, mọi giác quan khác đều trở nên phóng đại. Cố Diên chỉ cảm thấy giữa hai chân mình nhảy nhụa, quá xấu hổ. Cô bất giác kẹp chặt hai chân. Phong Hy Niên vùi đầu giữa ngực cô cũng phát hiện ra sự khác thường này. Anh chỉ cho cô dùng một lượng thuốc rất nhỏ, cũng không có tác dụng hỗ trợ hứng tình, nhưng dường như lại có tác dụng trên người bé con nhà anh. Anh Hy Niên, đừng liếm, vừa rồi huyệt nhỏ của cô đã bị liếm cho cào trào một lần. Tiếng kêu của cô vô cùng mị hoặc, rõ ràng là từ chối nhưng lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng của Phong Hy Niên vậy. Hôm nay anh sẽ không buông tha cho cô. Cố Diên chỉ thấy cả người nhẹ bẫng, không nhìn cũng biết là Phong Hy Niên đã bế mình lên, mà tư thế này cực kỳ xấu hổ. Là tư thế như đang bế trẻ nhỏ, mông cô được anh dùng một cánh tay nâng lên, hai chân bị tách ra kẹp lấy eo anh. Cơ thể trần trụi dán sát vào lồng ngực kiên cố, tưởng tượng tới tư thế này của mình, Cố Diên cảm thấy dưới thân lại có thứ gì đó nóng bỏng tràn ra. Phong Hy Niên cảm nhận được huyệt nhỏ của thiếu nữ dính sát cơ bụng anh đã tràn đầy mật dịch, thậm chí, mật dịch trong trẻo này còn chảy theo dây áo tới trên gậy TH. T của anh, Dương V, T sớm đã dựng đứng, quy đờ, u khẽ cọ vào giữa khe thịt của cô. Tiểu Diên Nhi của anh đúng là búp bê bằng nước. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy anh, nhưng sự xinh đẹp của cô lại hoàn toàn lọt vào trong mắt anh. Cố Diên cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó cứng rắn, hình như là cửa. Thiếu niên hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nụ hôn triền miên lưu luyến không dứt, thân mật giữa những người yêu nhau có lẽ là như vậy. Cố Diên bị đoạt mất hô hấp, đại não bắt đầu thiếu oxy, cơ thể lại hưng phấn lạ thường. Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe thấy anh thấp giọng nói. Diên Nhi, em không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Ngay sau đó, Cố Diên chỉ cảm thấy một thứ to lớn đầy vào giữa hai chân mình. Sự khăng khít của thiếu nữ khiến Phong Hy Niên không thể đi vào thuận lợi. Nhưng bởi vì tư thế của hai người, bàn tay đỡ lấy cô cũng dần thả lỏng nhờ tác dụng của trọng lực gậy TH. T thô dài cuối cùng cũng phá vỡ màng trinh yếu ớt mỏng manh kia, giống như là Diên Nhi của anh chủ động phá thân vậy. A, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu rên rỉ. Khác biệt chính là, Phong Hy Niên là vì thỏa mãn, cuối cùng anh cũng hoàn toàn chiếm hữu cô, mà Cố Diên lại bởi vì đau, kích cỡ của Phong Hy Niên quá đáng sợ, cho dù huyệt nhỏ của cô đã ướt đẫm nhưng cũng chưa thể thừa nhận được ngay. Trong bóng tối, Cố Diên cảm nhận được nụ hôn của thiếu niên rơi xuống khắp nơi trên người cô, trán, giữa mày, môi, cổ. Tuy rằng lần đầu tiên rất đau, nhưng Phong Hy Niên cũng rất kiên nhẫn khiến Cố Diên có thể hưởng thụ được khoái cảm trong đó. Phong Hy Niên cảm nhận sự ẩm ướt ấm áp bên trong cơ thể cô, bởi vì khẩn trương do mới bị phá thân, gậy TH. T bị huyệt nhỏ cắn chặt, tưởng tượng tới nơi nào đó của cô bị quái vật của anh lấp đầy. Tư thế kết hợp thân mật của cả hai lúc này, sự kích thích khiến Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T của anh bên trong cô lại bành trướng thêm vài phần. Không phải anh không muốn động, mà là sợ cô quá đau. Dưới sự trấn an của anh, Cố Diên cũng dần dần thích ứng, cộng thêm tác dụng của thuốc, cô muốn càng nhiều hơn. Cảm thấy cô đã dần thích ứng, Phong Hy Niên dùng tay nâng mông trắng của cô lên, chống vào cửa dùng sức chơi đùa với huyệt nhỏ như sóng nước cuồn cuộn. Gậy TH, T thô to xích xỏ đường đi ướt át hết lần này tới lần khác. Mỗi lần đều khiến Cố Diên cảm thấy hoa tâm như sắp vỡ nát, lần nào cũng đút toàn bộ gốc rễ vào trong, động tác nhanh chóng dứt khoát, xung quanh chỉ có tiếng nước phun trào. Ha, sâu quá, anh Hy Niên, Diên Nhi không chịu được, bởi vì không nhìn thấy, cảm giác của cô trở nên ngày một rõ ràng, Diên Nhi có thể cảm nhận được mỗi một gân xanh trên gậy TH. T đem đút trong huyệt nhỏ của cô, sự kích thích khiến phía dưới không ngừng co rút. Bé ngoan, là âm hát của em cứ hút anh vào, em nghe xem, đều là tiếng nước của em đó. Vốn dĩ cả người Cố Diên đã không còn sức lực phải ôm lấy cổ thiếu niên, hai chân treo trên cánh tay anh cũng đong đưa theo nhịp điệu của anh. Cũng không biết qua bao nhiêu lần, Cố Diên chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi cơ thể. Cô cũng không biết cơ thể mình thế nào, khi thiếu niên lần nữa hôn lên môi cô, môi lưỡi dây dưa, khoái cảm lại lần nữa ập tới, lần này cả hai người đồng thời lên đỉnh dục vọng. Cố Diên cảm thấy chất lỏng đặc sệt bắn sâu vào bên trong tử C. Âm của mình thành âm hát và Dương V, T của thiếu niên chôn ở bên trong cũng cùng nhau run rẩy. Bé ngoan, thật muốn ngày nào cũng chơi em thế này. Cố Diên đã sung sướng tới mức đại não trống rỗng, cô chưa bao giờ trải qua cuộc vui nào kịch liệt như thế này, nghe lời thiếu niên nói cũng vô thức gật đầu. Phong Hy Niên thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng càng cảm thấy mình đúng là đồ cầm thú. Vừa định bế cô lên giường nghỉ ngơi, gậy TH, T vừa mới phóng thích lại lần nữa thức tỉnh bên trong động nhỏ của cô. Cách chương.